Chương 1447, Bưng Thiên Hạ Hội. Đáng hận Tà Vương vấn tội hủy đi Tỏa Long Tháp còn không tính, thế mà còn nhằm vào nhiều như vậy người vô tội, Lăng Vân chau mày lên. Bối Bối vừa nghe nói là cái kia rất đáng yêu tiểu hòa thượng ra chuyện, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy hắn ý, lông mi cau lại lẩm bẩm miệng. Những cái kia linh thạch vốn chính là cho tiểu hòa thượng chữa bệnh, giờ phút này ngay tại Bối Bối trong tay, cái sau lắc đầu, còn đem chữ vật giới chỉ để trong lòng miệng bưng bít lấy, không bỏ được lấy ra à, trông mong nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân dở khóc dở cười, cái này nhất định phải cứu chữa một chút tiểu hòa thượng, đến túi chữ vật giới chỉ, Bối Bối là sẽ không lấy ra, cái này tiểu tài mê. Việc này đợi chút nữa ta sẽ xử lý. Nghe vậy, Tu La Hòa Thượng cảm kích không thôi, những ngày này ưu sầu cuối cùng là giải quyết hết rồi. Đại Hòa Thượng thúc thúc, A-di Đà Phật, yên tâm à, giao cho ta soái thúc thúc, hắn xuất mã khẳng định thỏa thỏa Bối Bối một miệng sữa âm, nghe được Lăng Vân cười lên ha hả. Đế quân, ngươi thật có thể chữa trị đan điền yêu nguyệt nữ hoàng nháy mắt hỏi. Có thế đối với Lăng Vân tới nói, chữa trị đan điền quá dễ dàng, nhưng là vì để tránh cho kinh hãi thế tục, hắn định dùng đan dược phương pháp. Mời đế quân đại nhân nhất định muốn mau cứu đứa bé kia. Ân, đây là chữa trị đan điền chỗ dược liệu cần thiết, ngươi đi mua đủ trở về. Lăng Vân lấy ra một tấm giấy, sau đó trên giấy viết xuống 5-6 dược tài, đặt lên bàn. Ý tứ rất rõ ràng, cũng là để Tu La Hòa Thượng đi đem dược tài bán trở về. Lăng Vân trong tay không có những thứ này, mà Tu La Hòa Thượng cũng không có cự tuyệt. Chuyện đương nhiên đế quân đại nhân ở chỗ này hơi đợi một lát, tiểu tăng đi một lát sẽ trở lại. Tu La Hòa Thượng đứng dậy, đối với Lăng Vân không người, mười phần tôn trọng đem Bối Bối cũng mang đến đi, để cho nàng nhiều học một ít. Nghe vậy, Bối Bối cười lên ha hả, lập tức chạy đi tìm tiểu gia hỏa soái thúc thúc, chúng ta muội muội vậy ngươi liền chờ đi. Lăng Vân gật gật đầu. Lầu hai tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, chính nhìn lấy đối diện lão hòa thượng đâu hòa thượng này, nàng lập tức nhận ra, chính là hai mắt đã mù Huyền Không đại sư. Thí chủ nhưng là muốn xem Bối Huyền Không đại sư nhàn nhạt mở miệng, gương mặt hiền lành, hắn chả mang theo lúc trước tiểu gia hỏa đưa cho hắn cái kia cặp kính mát, cùng giang hồ thần côn không có khác nhau. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, sau đó che miệng cười trộm, đè lại cổ họng nói, tính toán đại sư thật chuẩn á ha ha ha ha, không cho phép không lấy tiền. Huyền Không đại sư chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy cười to thần sắc. Ta không tin. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, Huyền Không đại sư lập tức bấm ngón tay tính toán, sau đó thân thể run nhẹ nhẹ, về sau cười nói, tiểu công chúa, lão nạp biết là ngươi. A ha, bị phát hiện nữa nha. Tiểu gia hỏa bắt đầu buồn bực. Cái này Huyền Không đại sư mù ánh mắt, vừa mới lại không có lợi dụng thần thức, hắn làm sao sẽ biết thân phận của nàng. Huyền Không đại sư khỏe miệng lộ ra cười một tiếng, mười phần đắc ý, chút lòng thành xấu hổ cái gì xem Bối lợi hại, phi dưới lầu lớn như vậy thanh âm, Tu La Hòa Thượng trong miệng đế quân đại nhân, hắn đều rõ ràng nghe được, cũng không phải kẻ điếc. Cũng chỉ có đơn thuần tiểu gia hỏa thuận lợi bị hắn hốt du đến Huyền Không đại sư tâm lý thật cao hứng, bởi vì hắn lại có thể nhìn đến trong lòng Phật tín ngưỡng, Thái Thượng đế quân. Cái sau với hắn mà nói cũng là thượng cổ chân Phật, vạn Phật chi tổ tốt lợi hại, vậy ngươi cho chính ngươi tính qua sao? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hỏi. Huyền Không đại sư nói, có, lão nạp gần nhất bấm ngón tay tính toán, phát hiện rất nhiều năm về sau lão nạp có một kiếp. Thật nhiều năm sau, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, cái đầu nhỏ méo mó mà nhìn chằm chằm vào Huyền Không đại sư. Đúng vậy, tại rất nhiều năm về sau. Vậy ngươi tính ra là bởi vì cái gì đến sao lão nạp không biết, thiên cơ khả năng không thể tiết lộ đi. Nhìn không ra, tính toán không ra, tiểu gia hỏa bĩu môi, điều này cũng không biết, còn nói tính toán chuẩn nhất định là ngươi mộ phần để cho người khác tới chứ sao. Nghe vậy, Huyền Không đại sư khỏe miệng hung hăng run rẩy, mà tiểu gia hỏa cười y không ngậm mồm vào được. Thanh âm này, Huyền Không đại sư đã hiểu, lập tức cười cười, đại công chúa mạnh khỏe. Bối Bối cười ha ha, hòa thượng đại sư, ngươi cái A-di Đà Phật, chào ngươi khẩu này sữa âm. Lại đem tiểu gia hỏa cười đau bụng, hai vị có phải hay không hiếu kỳ lão nạp vì sao ở chỗ này không phải? Mới không có. Hai cái tiểu gia hỏa lắc đầu, các nàng tuyệt không tò mò, mà Huyền Không đại sư có một loại cảm giác bị thất bại, thật sâu cảm thấy bất đắc dĩ. Bối Bối là lên lầu tìm tiểu gia hỏa, sau đó lôi kéo cái sau xuống lầu rồi, mà Huyền Không đại sư cũng muốn đi xuống thấy một lần Thái Thượng đế quân, cho nên đứng dậy theo. Soái thúc thúc, chúng ta đi. Đi nhanh về nhanh, không muốn nghịch ngợm. Lăng Vân căn dặn một tiếng, sau đó hai người bọn họ liền khoát khoát tay, theo Tu La Hòa Thượng đi mua dược tài rồi. Huyền Không đại sư quỳ bái Lăng Vân, trong miệng niệm Phật trải qua, sau đó hắn liền thỉnh giáo Lăng Vân một số Phật pháp vấn đề, yêu nguyệt nữ hoàng một bên yên tĩnh lắng nghe. Không bao lâu cửa chạy vào một vị thị vệ, hắn lập tức quỳ xuống đến, nữ hoàng bệ hạ, thuộc về có chuyện trọng yếu báo cáo. Cặp mắt của hắn hơi hơi liếc xéo Lăng Vân cùng Huyền Không đại sư nói đi, bọn họ không là người ngoài. Yêu nguyệt nữ hoàng nói. Vừa mới nhận được tin tức, Thiên Hạ Hội Tuyệt Vô Tâm mang theo thủ hạ tới, một cỗ khí thế hung hăng bộ dáng. Thiên Hạ Hội Yêu Nguyệt Nữ Hoàng dùng ánh mắt u oán trừng mắt liếc Phong Khinh Vân Đạm Lăng Vân. Thuộc hạ đoán chừng bọn họ đã tiềm phục tại lên 3 ngày, chúng ta muốn hay không toàn diện lùng bắt? Bản hoàng lập tức trở về cùng, chậm rãi tính cắt một chút, dù sao đều khiêu khích đến cửa nhà, quyết không thể để bọn hắn làm sằng làm bậy. Vâng, làm thị vệ lui ra ngoài về sau, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng đứng dậy đối với Lăng Vân nói, ngươi sẽ không đứng ra đi. Sẽ không vậy là tốt rồi, cùng Thiến Thiến các nàng nói một tiếng xin lỗi, bản hoàng đi trước một bước, các ngươi chơi mệt rồi liền trở lại đi. Giao phó rõ ràng về sau, Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cũng rời đi Phật Duyên Các. Thiên Hạ Hội Lăng Vân cho mày, tâm lý ám đạo bọn này thứ không biết chết sống. Ngã Phật cần phải tìm Tuyệt Vô Tâm nói chuyện, có lẽ có thể tránh khỏi một trận chém giết. Huyền Không Đại Sư No Y nói chuyện gì, không có gì để nói, bọn họ cũng là phần tử hiếu chiến, không hấp thụ giáo huấn, chết cũng không hối cải, Yêu Nguyệt tốt nhất có thế giết chết bọn họ. Huyền Không Đại Sư nói, đã dạng này, như vậy Thiên Hạ Hội xào huyệt cần phải không có người nào, Ngã Phật có thể bưng nó, sau này bảy đại vực liền không có Thiên Hạ Hội. Lời ấy có Lý Lăng Vân nhẹ nhàng sờ lên cằm, nhếch miệng lên một vệt tà khí mỉm cười. Huyền Không Đại Sư vui mừng cười một tiếng, cảm giác làm một chuyện tốt. Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái, hư không từ điểm thành tròn xuất hiện hắc động. Long Hoa, đi đem Thiên Hạ Hội thu hắc động đối diện chính là Chiến Thần Điện đại diện điện chủ Long Hoa, nhìn đến hắc động một khắc này hắn vừa mừng vừa sợ, vâng không có dư thừa nghi vấn, Long Hoa đối với Minh Vương hết thảy mệnh lệnh trực tiếp phục tùng.